Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, hắn khinh phiêu phiêu mà uy hiếp, chân nếu là không tốt, có cần hay không tiểu thúc giúp ngươi, đánh gãy từ bỏ, Hoắc Phụ cái này thật muốn khóc, vội cầu xin, tiểu thúc, ta sai rồi, biết sai liền sửa hảo hai từ. Ta lập tức liền từ ngươi trước mặt biến mất, hắn tiểu thúc là Hoắc gia mấy trăm năm tới mới ra. Thiên tài, với đạo thuật một đường thượng cực kỳ có thiên phú. Hoắc gia vài vị trưởng bối phi thường coi trọng hắn, từ nhỏ bồi dưỡng, hắn ở Hoắc gia địa vị rất cao, mà hắn này tiểu thúc tính cách cũng một lời khó nói hết. Kiêu ngạo ương ngạnh, tùy tâm sở dục, lại xa cách lãnh đạm, khó có thể tiếp cận. Mấu chốt là nói chuyện cũng khó nghe, chính là trong truyền thuyết độc miệng, còn khắc nghiệt, giáo huấn phạm sai lầm cùng bối tới, không chút khách khí, chính là, bọn họ gặp được nan đề, lại không thể không tìm hắn hỗ trợ, cho nên, Hoắc Phụ bọn họ đối Hoắc Dư Nhiên là lại kính lại sợ lại hận. Lại ly không được, ở Hoắc Dư Nhiên trước mặt, Hoắc Phụ chính là kia gặp được sói xám tiểu bạch thỏ. Hắn túng đến liên thủ cơ cũng không dám phải về tới. Xoay người liền muốn chạy, lại bị Hoắc Dư Nhiên gọi lại. Hắn bạch dài quá một chương xoái mặt tiểu thúc hướng tới hắn vươn độc thủ. Người di động chi trả mật mã là nhiều ít. Hoắc Phụ, ta, Hoắc Phụ đi được thời điểm. Tinh thần hoảng hốt, như là bị chặn đường cướp bóc xui xẻo trứng. Từ giàu có đến hai bàn tay trắng. Trung gian chỉ cách một cái hắn tiểu thúc. Hắn cũng xác thật bị cướp bóc, bị hắn tiểu thúc đoạt, di động, cùng với dùng di động nhưng chi phối tiền tài. Hắn tiểu thúc còn táng tận thiên lương mà uy hiếp hắn. Nếu là tiền trong thẻ ngân hàng không đủ 5 vị số, hắn liền đánh gãy hắn chân. Hoắc Phụ, ngoặc kép, sự tiền thật là đáng sợ. Kế tiếp nhật tử hắn muốn đi nhặt cái chai bán. Hắn tình nguyện bị cướp xác a, đều do hắn. Làm gì muốn tiếp cái này sai sự, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nhưng sự tình còn không có xong, Hoắc Phụ lại bị gọi lại, lần này gọi lại hắn chính là Bạch Nhĩ, có thể cùng mỹ nữ nói chuyện là hắn vinh hạnh, Hoắc Phụ một giây sống lại, ôn nhuận cười nổi lên hàm hậu khuôn mặt, như thế nào là, nàng chỉ di động tượng nãi nãi hôi cùng bà cước nam ảnh chụp. Hỏi hắn, là ai sai sự bọn họ tới? Hoắc Phụ trên mặt tươi cười cứng đờ. Hắn lén lút liếc mắt một cái Hoắc Dư Nhiên. Chiếp nhạ mà trang vô tội. Ta không biết, dù sao, không phải ta. Hoắc Dư Nhiên ghét bỏ hắn túng đến mất mặt. Đuổi người, cút đi, được rồi. Hoắc Phụ vui sướng mà lăn. Bạch Nhĩ nhíu mày, thực mau nghĩ thông suốt một chút sự tình. Hắn biết là ai, người cũng biết là ai, nếu không, ép hỏi Hoắc Phụ người nên là Hoắc Dư Nhiên. Chính là Hoắc Dư Nhiên một chút đều không quan tâm. Hắn bị tiền tài che mắt tâm linh, chỉ chuyên chú đánh cướp, mà theo dõi bọn họ Hoắc Phụ, tiêu Hoắc Dư Nhiên tiểu thúc. Người thoạt nhìn tuy rằng túng điểm, nhưng cũng không giống như là cái sẽ làm chuyện xấu người. Tướng mạo rất hàm hậu. Bạch Nhĩ đoán không đoán là ai làm Hoắc Phụ tới theo dõi Hoắc Dư Nhiên. Nhưng nàng cảm giác được đến Hoắc Phụ đối Hoắc Dư Nhiên không có ác ý. Mà Hoắc Dư Nhiên cũng minh bạch điểm này. Ngoài miệng uy hiếp muốn đánh gãy hắn chân. Trên thực tế lại không tính toán truy cứu. Nói ngắn lại, Hoắc Dư Nhiên biết hết thảy. Bạch Nhĩ cái gì cũng không biết. Vốn nên dừng ở hắn trên người xui xẻo sự. Toàn bộ bị nàng kháng. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, nàng sở tiếp thu quá giáo dục làm nàng sẽ không tùy tiện hỏi đến người khác sao. Nhưng hiển nhiên, sau lưng sai sử nãi nãi hôi cùng bà cước nam người. Nhất định là Hoắc Dư Nhiên trong nhà người, nguyên nhân cũng cùng Hoắc Dư Nhiên rời nhà trốn đi có quan hệ. Bạch Nhĩ nếu tưởng trả thù trở về, nhất định phải muốn hỏi đến Hoắc Dư Nhiên sao. Tỉ như, ngươi rời nhà trốn đi nguyên nhân là cái gì? Nhằm vào ngươi người là ai? Hoắc Dư Nhiên đem Hoắc Phụ di động nhét vào trong túi. Lắc lắc trong tay thật dày một sấp truyền đơn. Hỏi nàng, ngươi xác định muốn ở đi làm thời gian thảo luận này vấn đề. có được tốt đẹp trước nghiệp tu dưỡng bạch nhĩ tự nhiên không làm việc này. Từng người tản ra đi phát chuyện đan. Giữa trưa, lão bản nương vẫn như cũ để lại hai người ăn cơm siêu đơn giản cơm nhà. Lão bản nương xào cái chua cay khoai tây ti, ớt xanh thăn bò cùng củ từ mộc nhĩ, thiêu cái tảo tía canh, bởi vì ở phụ cận vào đại học nữ nhi lại đây ăn cơm. Lại từ cách vách tiệm cơm đóng gói một phần tiểu cô nương thích ăn cá hầm cải chua. Tiểu cô nương Lý Vi mới vừa thượng năm nhất, thanh xuân lại hoạt bát, có người trẻ tuổi độc hữu thẳng thắn cùng thẳng thắn. Hai ngày không có tới mụ mụ trong tiệm, gần nhất liền nhiều hai cái lớn lên dị thường đẹp người. Đặc biệt trong đó một cái vẫn là tinh xảo mỹ nam mơ siêu Lý Vi nhìn Hoắc Dư Nhiên ánh mắt đều thẳng. Một bữa cơm, chỉ lo nhìn chằm chằm Hoắc Dư Nhiên xem, đồ ăn là cái gì tư vị cũng không biết. Nàng hưng phấn mà khuôn mặt phiếm hồng, có thể cùng soái ca cùng nhau ăn cơm, nàng hạnh phúc mà đều phải ngất đi rồi. Lão bản nương dùng sức ho khan một tiếng, giáo huấn nữ nhi, chẳng sợ thượng đại học, cũng không thể chậm trễ việc học, ngươi còn nhỏ, đừng nghĩ yêu đương, không tới pháp định kết hôn tuổi yêu đương đều là chơi lưu manh. Lý Vi không kiên nhẫn mà quăng ngã chiếc đũa. Mẹ, ta đều bao lớn rồi, còn tình yêu sớm nào? Nói ra cũng không sợ người chê cười. Hơn nữa ta chính là nhìn xem Hoắc ca ca, lại không muốn thế nào. Huống chi, liền tính ta muốn thế nào, Hoắc ca ca còn có thể coi trọng ta. Hoắc Dư Nhiên gật đầu. Đúng vậy, đừng lo lắng, ta chướng mắt nàng, Lý Vi. Ngoặc kép, nàng tham ăn, mang theo điểm hơi hơi trẻ con phí. Không tính là thon thả, nhưng thoạt nhìn thực đáng yêu. Lý Vi che lại ngực, khoa trương nói, Hoắc ca ca, người đừng tận nói thật a, lòng ta đều nát. Lão bản nương đứng lên đi phòng bếp thêm cơm. Lý Vi linh động mắt to xoay chuyển, cõng nàng mẹ, lén lút đối Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ nói, ta mẹ còn lo lắng ta yêu sớm. Thì thật ta đều cùng người khác kết quả hôn. Hắc hắc, Bạch Nhĩ, trong trò chơi, Lý Vi chưa kịp trả lời. Lão bản nương đã trở lại. Nàng liền không nói, Bạch Nhĩ không hề để ý. Lý Vi không tới pháp định tuổi. Trong hiện thực khẳng định không có khả năng cùng người khác kết hôn. Phỏng chừng là chơi trò chơi khi, trò chơi nhân vật cùng người khác kết hôn. Không có gì ghê gớm siêu cơm nước xong. Lý Vi liền phải về trường học, nàng buổi chiều còn có tiết khóa, ở nàng bước ra cửa hàng môn thời điểm, tự cơm nước xong liền liễm mắt không nói Hoắc Dư Nhiên đem nàng hô trở về. Hắn móc ra Hoắc phụ di động, làm Lý Vi báo chính mình số di động, cho nàng đánh qua đi, dặn dò nói, nếu gặp cái gì không bình thường sự, người giải quyết không được. Có thể gọi điện thoại cho ta, Lý Vi vui vẻ mà thiếu chút nữa tại chỗ xoay vòng vòng. So nàng nam thần lớn lên còn xinh đẹp Hoắc Dư Nhiên cư nhiên chủ động cho nàng số điện thoại. Đây là cái gì thần tiên chuyện tốt? Nàng không có nghĩ nhiều. Hoắc Dư Nhiên nói cái gì đều ân ân gật đầu. Sau đó, nhảy nhót mà đi học đi. Liên hệ đến Hoắc Dư Nhiên thiên sư thân phận, Bạch Nhĩ nhẹ nhàng hỏi hắn. Lý Vi làm sao vậy? Hoắc Dư Nhiên, khó mà nói, nhưng lây dính chút không nên lây dính đồ vật. Cả buổi chiều, Hoắc Dư Nhiên cảm xúc đều không tốt lắm, mày vẫn luôn không có triển khai quá. Bạch Nhĩ tổng cảm thấy Lý Vi trên người phát sinh sự tình. Khả năng xúc động tới rồi Hoắc Dư Nhiên nào đó không thể nói cảm xúc. Công tác kết thúc khi, lão bản nương một người nhiều cho 20 đồng tiền. Nàng trong tiệm chỉ tính toán phát hai ngày truyền đơn, dựa vào Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ. Hai ngày này nhà nàng cửa hàng sinh ý bạo hòa, khách hàng doanh môn, nếu không phải Bạch Nhĩ bọn họ minh xác nói ngày hôm sau sẽ không lại qua đây phát chuyện đan. Lão bản nương đều tính toán lại đi ấn chế một đám truyền đơn làm hai người tiếp tục phát đi xuống. Cơm chiều ở bên ngoài ăn, Hoắc Dư Nhiên mang theo Bạch Nhĩ đi ăn thịt nướng. Đoạt Hoắc phụ di động sau, Hoắc Dư Nhiên có tiền, hắn bành trướng, hoàn toàn trướng mắt chính mình nấu mì sợi, cửa hàng không lớn, lại rất nổi danh, nguyên liệu nấu ăn lại mới mẻ, xứng với lão bản độc nhất vô nhị gia vị, hương vị cực hảo, ăn cơm phải có hảo tâm tình, nếu không, sẽ ảnh hưởng đồ vật mỹ vị. Bạch Nhị yên lặng ăn thịt nướng, không truy vấn Hoắc Dư Nhiên ban ngày vấn đề, thẳng đến cơm nước xong, hai người tản bộ Tiêu Thực đi trở về đi. Bạch Nhị cũ lời nói nhắc lại, Hoắc Dư Nhiên nhìn trước mắt gian, ly 10 giờ còn sớm, mơ siêu việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Nhưng việc xấu trong nhà đã liên lụy tới rồi vô tội Bạch Nhị. Hắn này huynh đệ cùng mặt khác chỉ biết anh nữ hài bất đồng. Anh nữ hài bị khi dễ, nhiều lắm đổi cái địa phương, đổi cái ôm ấp tiếp tục anh. Nhưng hắn huynh đệ bị khi dễ, sợ là muốn khi dễ trở về, làm khi dễ nàng người tìm một chỗ anh. Nghĩ đến Mỗ Trương ngay ngắn nghiêm túc mặt làm ra anh bộ dáng. Tư vị giống như có điểm toan sàng. Hoắc Dư Nhiên còn không có tưởng hảo nói như thế nào. Hắn điện thoại, Hoắc phụ điện thoại vang lên tới. Số điện thoại là hắn đem Hoắc Tử Tích. Hiển nhiên, là tìm hắn. Hoắc Dư Nhiên tiếp khởi điện thoại. Hắn ba há mồm liền hỏi. Cùng ngươi ở bên nhau tiểu cô nương là ai? Người rốt cuộc là rời nhà trốn đi vẫn là cùng người tư bôn đi. Xem kia tiểu cô nương rất cơ linh, không giống như là mắt mù nha, có thể coi trọng ngươi. Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, đây là thân ba, Hoắc phụ là ngươi phái tới. Vô nghĩa, bằng không còn có thể có ai. Ta này không phải sợ ngươi đói chết cũng chưa người cho ngươi nhặt xác sao. Không phải ta nói ngươi, tiểu tử thúi. Người đều bao lớn rồi, còn chơi rời nhà trốn đi chiêu này. Không nghĩ tiếp gia chủ vị trí liền không tiếp, không nghĩ cùng ngày sư liền không lo. Có cái gì cùng lắm thì, cha ngươi ta liền chỉ quỷ đều bắt không được, không làm theo sống được hảo hảo. Không có người bức ngươi, Hoắc gia cũng không phải không có ngươi liền không được. Nhiều lắm, ở huyền môn rớt điểm vị trí thôi, đừng động nhiều như vậy. Ly Hoắc gia, ngươi còn có cha ngươi ta, phú nhị đại vị trí thỏa thỏa, Hoắc Tử Tích nói đến không dễ nghe. Nhưng đối Hoắc Dư Nhiên quan tâm không giả, dù sao cũng là thân ba, Hoắc Dư Nhiên sẽ không hảo hảo nói chuyện tính cách cũng là hắn di truyền. Hoắc Dư Nhiên xác thật nghĩ tới không làm thiên sư, ở bước ra Hoắc gia tổ trạch kia một khắc, hắn cũng từng đối chính mình nói, từ đây lúc sau. Hắn Hoắc Dư Nhiên không bao giờ là thiên sư, nhưng mà, đường nào đó sự đụng vào hắn trước mặt tới, Hoắc Dư Nhiên phát hiện chính mình cũng không thể ngồi yên không nhìn đến. Khoanh tay đứng nhìn, Hoắc Dư Nhiên đối hắn ba nói, ta nghĩ lại đi, Hoắc Tử Tích không buộc hắn, cùng đối Hoắc Dư Nhiên đạo thuật thiên phú xem đến trọng Hoắc lão thái gia bất đồng. Hoắc Tử Tích không quan tâm nhi tử phi đến cao không cao. Chỉ quan tâm hắn phi đến có mệt hay không? Hành, ngươi chậm rãi tưởng, suy nghĩ cẩn thận liền tới ba nơi này đảm đương cái ăn no chờ chết phú nhị đại, ăn no chờ chết. Hoắc Dư Nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước, kia ba người làm Hoắc phụ lại hướng hắn di động trói định thẻ ngân hàng chuẩn bị tiền. Hoắc Tử Tích dừng một chút, ta cảm thấy, ngươi vẫn là đi nhặt quáng tuyền thủy bình bán đi, ta hỏi thăm qua. Rất đáng giá, cố lên A Nhi Tử. Có lẽ có thể hoàn thành từ ăn no chờ chết phú nhị đại đến gian khổ gây dựng sự nghiệp phú nhất. Đại bay vọt, chương 7 mộng tưởng phàm là tiếp thu qua 9 năm giáo dục bắt buộc người. Học tiểu học thời điểm nhất định viết quá một thiên đề mục vì ta mộng tưởng mệnh đề viết văn. Sau khi lớn lên, ta hy vọng trở thành một người nhà khoa học. Sau khi lớn lên, ta phải là một người bác sĩ. Sau khi lớn lên, ta muốn khảo Thanh Hoa hoặc Bắc Đại. Từ từ, nói thỏa thích, tùy tâm sở dục, chỉ có Hoắc Dư Nhiên. Hắn viết văn trừ bỏ viết ở đệ nhất hành ở giữa đề mục ta mộng tưởng 4 chữ ngoại. Chỉ có 5 chữ, ta không có mộng tưởng. Thêm dấu ngắt câu tính 10 cái. Hắn chưa bao giờ yêu cầu đi tự hỏi sau khi lớn lên muốn làm cái gì. Muốn làm cái gì, bởi vì hắn nhân sinh đã bị quy hoạch hảo, học đạo thuật, trảo quỷ, vẽ bùa, bói toán, xem tướng, làm huyền môn chung người xuất sắc, tiếp nhận Hoắc gia, trở thành Hoắc gia gia chủ, rồi sau đó làm Hoắc gia ở huyền môn chung uy danh truyền xa. Hoắc Dư Nhiên vẫn luôn không có cô phụ Hoắc lão thái gia kỳ vọng. Một đường xuôi gió xuôi nước, ở huyền môn trung thanh danh như diều gặp gió. Đặc biệt một sự kiện nhất nổi danh, thế gian này có hảo quỷ yêu cầu siêu độ, có ác quỷ yêu cầu phục thu, trừ bỏ quỷ, còn có yêu tinh, như nhau huyền môn trung nổi danh hào. Gia tộc danh vọng vang dội, ở quốc gia tương quan bộ môn đều là quải quá hào. Có quang minh chính đại thân phận, yêu tinh cũng là, có chút yêu tinh, không làm ác, không làm sằng làm bậy. Chúng nó có thân phận chứng minh, hoặc dung nhập nhân gian sinh hoạt, hoặc ẩn cư một phương núi rừng. Nhưng, có chút yêu tinh, tự cao có đặc thù năng lực, mưu toan lật đổ nhân loại thống trị, từ chúng nó nhất thống nhân gian. Chúng nó lấy một hồ yêu cầm đầu, mấy năm tới, tàn hại nhân loại tánh mạng. Vẫn luôn bị huyền môn người trong đuổi bắt. Hết chương.